máu đỏ tươi từ trong huyết trì sôi sục lên, dịch thể nồng đậm còn mang theo hơi nóng. Thiên Nguyệt Triệt có chút nhẫn nhịn không được, tới gần lồng ngực Thiên Nguyệt Thần, không muốn nhìn thứ buồn nôn kia. Huyết trì còn toát ra thanh âm huyết thủy dao động, tiếp theo là hai vật thể toàn thân huyết hồng đi ra. Thiên Nguyệt Triệt nhịn không được tò mò len lén quay đầu nhìn, đó là Phụ Hoàng. Thiên Nguyệt Triệt kêu lên, đây không phải là huyết Nga sao? Là huyết Nga. Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, thật không ngờ sẽ nhìn thấy thứ buồn nôn như vậy. Trong mắt Thiên Nguyệt Thần luôn luôn chỉ tiếp thu những thứ tốt. Thứ này thật bôi nhỏ mắt của oai bàn tay đã bắt đầu ngưng tụ nội lực, đang muốn trực tiếp giết thứ buồn nôn kia. Nhưng không ngờ nghe được thanh âm ngoài ý muốn, nhi tử, khổ cực. Cái gì? Mọi người trợn to hai mắt, thứ buồn nôn đó lại có thanh âm ôn nhu như vậy, thanh âm rất êm tai, rất ấm áp, đó là cảm giác của mụ mụ, mẫu thân, mẫu thân. Bỉ Tiết vui mừng mở to hai mắt, nam tử mới vừa rồi còn lãnh khốc vô tình, lúc này giống như hài tử khóc náo loạn lên. Hai huyết Nga chậm rãi biến thành hình người, một nam một nữ. Nam tử Thiên Nguyệt Triệt không biết, nhưng nữ tử này Thiên Nguyệt Triệt vạn phần quen thuộc, là Phỉ Bỉ Na. Tượng Phỉ Bỉ Na ở hội chùa ngày ấy giống hệt bộ dáng nữ tử này. Phỉ Bỉ Na. Kêu ra tiếng chính là Lôi Lợi Tư. Phỉ Bỉ Na. Cư nhiên là Phỉ Bỉ Na. Đây là chuyện gì? Theo thanh âm, Phỉ Bỉ Na quay đầu lại. Nàng không biết Lôi Lợi Tư, nhưng quen thuộc khí tức trên thân hắn. Ngươi là người thần tộc. Mắt Hạnh nhảy lên, nét mặt bình thản nhìn hắn. Màn hí kịch này ngoài dự liệu của mọi người. Không sai, không phải ngươi đã chết rồi sao? Những lời này là nói lên nghi ngờ trong lòng mọi người. Thiên hạt tụ tập nhật nguyệt tinh hoa, hút lấy âm khí ban đêm, cho nên bọn hắn khởi tử hồi sinh. Thanh âm trầm ổn từ trong miệng Thiên Nguyệt Thần truyền ra. Không sai. Trong mắt Phỉ Bỉ Na hiện lên tán thưởng. Ta chết ở rừng Hồng Diệp, không ngờ có thể hóa thành huyết Nga. Mẫu tử liên tâm, rất nhanh con ta liền biết ta sống lại. Nhưng chỉ chút máu của loài người kia không đủ để ta sống, cho nên ta nghĩ đến thần tộc. Thế nào cũng không ngờ, con ta được cha ta thu dưỡng. Đây là nhất cử lưỡng tiện. Từ trên người của ta phân tán ra một loại máu xâm nhập thân thể người khác. Như vậy huyết Nga hút lấy năng lượng trên thân người khác cho ta sử dụng. Sau khi gia tộc của ta diệt vong, ta để nhi tử trở lại. Nhưng kỳ quái chính là, ta không tìm được chân thân của ta. Sau đó mới biết được thần tử bệ hạ cho người tạo tượng của ta vây khốn ta. Như vậy cũng tốt. Hút lấy hương khói có thể nâng lực lượng của ta lên một tầng. Nhi tử tìm được chân thân của ta liền đem nó tiêu hủy. Ánh mắt huyết hồng mang theo ma tính. Ngươi đã nhập ma. Lôi Lợi Tư nhíu mày nói. Phỉ Bỉ Na không dánh mà để ý. Một tay đỡ Bỉ Tiết dậy. Một tay kéo nam tử cũng có ánh mắt huyết hồng. Thân ái. Một nhà chúng ta đã có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Nhi tử của ngươi, Bỉ Tiết, giết người gia tộc ngươi. Thần tử bệ hạ muốn bắt hắn hồi thần tộc xử trí. Phỉ Bỉ Na sống lại là chuyện ai cũng không tưởng tượng được. Nhưng lúc này nàng nhập ma, sẽ càng thương tổn nhiều người. Hừ, tính mạng của những người kia nằm trong tay ta. Trên người bọn họ còn chảy máu của ta. Huyết Nga nhất định phải uống máu mỗi ngày nuôi thân. Trong hồng tửu được xuất ra khỏi thôn đều có chứa huyết Nga do nàng phát ra. Yêu nghiệt. Lôi Lợi Tư tức giận hô to. Linh lực trên người phát huy đến tầng cao nhất. Thanh kiếm vốn bình thường nhất thời phát ra quang mang kỳ quái. Phỉ Bỉ Na đẩy Bỉ Tiết đang bị thương ra, thoải mái ngăn cản Lôi Lợi Tư tấn công. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 49, kết thúc. Lôi Lợi Tư hiển nhiên không phải là đối thủ của Phỉ Bỉ Na, huống chi lúc trước đã bị trọng thương, không được mấy chiêu liền rơi vào thế hạ phong. Những ngón tay vốn ngọc ngà đột nhiên biến thành móng vuốt buồn nôn, sắp chạm tới lồng ngực Lôi Lợi Tư thì bị hỏa tiễn đẩy ra. Thủy linh tử trong suốt nhanh chóng quấn lên thân thể Lôi Lợi Tư, rời qua một bên. Theo phương hướng hỏa tiễn,

nghiêm khắc mà nói thành quản xử lý việc này cũng không có chỗ sai. Hắn cũng có suy tính của hắn, nếu như vội vàng đến bẩm báo, y sẽ trách tội năng lực của hắn không tốt. Thỉ thỉ phi phi dù sao rất khó phân rõ người nọ là ai. Khiến y để ý chính là thân phận của người âm thầm bảo thành quản làm triệt nhi ở Phỉ Bỉ Na Thành thêm mấy ngày. Người nọ tự xưng là quản gia của Hồi Giác Gia ở Lạc Thành. Một quản gia của Hồi Giác Gia không quan trọng mà ngươi cũng nghe theo. Thiên Nguyệt Thần tất nhiên sẽ không tin nam tử đầy ngạo khí này đơn giản nghe lệnh của một quản gia. Nếu như là quản gia của Hồi Giác Gia, vi thần hiển nhiên không nghe, nhưng là... Thành quản bắt đầu lộ vẻ do dự, nói, Thiên Nguyệt Thần không có kiên nhẫn cùng hắn rong dài, chuyện quan hệ đến nhi tử bảo bối của y, luôn làm y khống chế không được. Vâng, thành quản nói tiếp, có người đi theo bên cạnh người nọ, người này giữ tín vật của Hoàng Cung. Tín vật của ai? Thiên Nguyệt Thần đứng lên khỏi ghế, thanh âm mang theo tức giận, nhất thời khiến thành chủ và thành quản cảm thấy áp lực. Luật pháp Mạn La đế quốc nghiêm minh, trừ phi là tín vật của trẫm, nếu không nghiêm cấm thủ phủ hành động. Vi thần nhớ kỹ luật pháp, người này cầm trong tay tín vật của Hoàng Quý Phi nương nương. Hoàng Quý Phi là người Tả Lạp gia tộc, hiển nhiên không giống bình thường. Hoàng Quý Phi, tức giận trong mắt Thiên Nguyệt Thần biến mất, đột nhiên nở nụ cười. Tiếng cười kia khiến người ta phát rét từ trong đáy lòng, có loại cảm giác đào sâu ba thước. Các ngươi ra ngoài đi, chuyện của hai người các ngươi chậm không quản, còn việc lần này không có lần sau. Thành chủ ấp a ấp úng, thỉnh thoảng lại hiện ra lo lắng, sao có thể lừa gạt ánh mắt Thiên Nguyệt Thần. Hai anh này là một đôi, chắc chắn, hai người chấn động, lĩnh mệnh rời đi. Ngày thứ hai, Thiên Nguyệt Thần mang theo Thiên Nguyệt Triệt hồi cung, mà Hoàng Cung yên tĩnh mấy ngày lại bắt đầu nổi phong ba. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 51, bên ngoài, thật thoải mái. Thiên Nguyệt Triệt vừa cong hai chân lên, vừa ăn trái cây, hưởng thụ lấy kỹ thuật đấm bóp của Tiểu Bạch. Trong ôn thất ở Mạn La Hoàng Cung có một dục tràng độc lập. Bốn phía đều là hồng bảo thạch hệ hòa, có thể điều khiển nhiệt độ. Bên ngoài, sắc trời chậm rãi tối dần, Thiên Nguyệt Triệt ngáp một cái. Đưa tay ra đấm đấm lưng. Phụ hoàng đâu? Thanh âm thanh nhã từ trong miệng truyền ra. Không tốt. Không tốt. Thanh âm thủ điện đồng từ cửa truyền đến. Không tốt. Không tốt. Mới chỉ trong chốc lát, thủ điện đồng đã xông ào vào ôn thất. Đã xảy ra chuyện lớn. Hai cái tay xương khô múa máy, nhìn có chút tức cười. Thiên Nguyệt Triệt nhàn nhạt liếc nàng một cái. Bình thường từ trong miệng thủ điện đồng nói ra đại sự, đều là chuyện nhỏ nhặt. Xem thường, đứng dậy từ dục trì, đàn thành thấy thế liền lấy huyền y mặc vào cho Thiên Nguyệt Triệt. Trên da thịt tuyết trắng tràn đầy bọt nước, còn lưu hôn ngân nhàn nhà. Trong mắt đàn thành vẫn bình thản như nước, không thấy bất kỳ gợn sóng nào. Mặc xong lý y cho Thiên Nguyệt Triệt, rồi mặc ngoại y vàng nhạt bên ngoài. Lực đạo như lúc ban đầu, từ đầu tới cuối không chút lay động. Thủ điện đồng có chút bất mãn vì Thiên Nguyệt Triệt coi thường mình, đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Triệt cường điệu, thật sự xảy ra chuyện lớn. Trong tay còn cầm túi thơm, hương thơm nồng phát ra, Thiên Nguyệt Triệt xa lạ. Cái này ở đâu ra? Túi thơm hương hoa hồng hẳn là sở thích của nữ nhân hậu cung, hắn luôn luôn thích đàn hương hoặc hương bạc hà nhàn nhà, cho nên vật này không phải là của Mạn La Các hoặc Kim Long Điện. Ngươi đến hậu cung. Thủ điện đồng này không yên tĩnh được một ngày. Ân. Thủ điện đồng gật đầu. Ta nghe nói đại hoàng tử từ Sắc Vi đế quốc trở về, mang về rất nhiều tinh dầu. Người ta cũng là nữ hài tử nha, hiển nhiên thích làm đẹp. Đầu lâu trắng trắng nhiễm chút hồng phấn nhàn nhà. Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy kỳ quái. Bộ xương khô này chẳng lẽ cũng có thể thành tinh? Tại sao Thiên Nguyệt Thiên Kỳ trở về? Không phải... Ở Sắc Vi đế quốc cùng Cách Lực Tân quấn một chỗ sao? Tầm mắt nghi ngờ của Thiên Nguyệt Triệt chuyển hướng đàn thành. Thuộc hạ không biết, nhưng chủ tử. Bệ hạ nghiêm cấm chủ tử nói thô tục, chữ quấn, đã ở trong phạm vi thô tục. Đàn thành nghiêm túc chỉ rõ, trán Thiên Nguyệt Triệt nhảy lên gân xanh. bổn điện hà không biết, hóa ra ngươi cũng có tính hài hước. Hừ, kéo y phục trong tay đàn thành, tự mình buộc dây lưng, đi chân trần ra khỏi ôn thất. Cũng may dọc đường trải chăn lông, nếu không có thể bị cảm lạnh. Thấy Thiên Nguyệt Triệt đi ra, cung nữ lập tức đưa lên dép lông mềm mại. Ra khỏi ôn thất là đỉnh viện Mạn La Các, hoa anh đào tháng tư, hương hoa xông vào mũi, khiến người ta cảm thấy tâm tình sảng khoái. Bỗng nhiên Tiểu Bạch lôi kéo y phục của hắn. Thế nào, ngươi cũng cảm thấy bổn điện hạ nói thô tục? Thanh âm lạnh lùng hỏi ngược lại, chẳng qua là quá mức quen thuộc, mọi người cũng biết không phải Thiên Nguyệt Triệt tức giận. Đàn Thành đứng ở chỗ tối, khóe miệng có chút tiếu ý, chủ tử càng lúc càng giống hài tử, nhớ lúc mới gặp cả người lạnh như băng, là một tiểu đại nhân, mà bây giờ đã có nhiều nét mặt, là công của bệ hạ, vì bệ hạ nên chủ tử mới vui vẻ, cảm giác mình nghĩ quá nhiều. Đàn Thành thu hồi tâm, phải, là thủ, điện đồng, có bí mật, muốn nói. Tiểu Bạch nói từng chữ thật chậm, bí mật. Thiên Nguyệt Triệt xoay người, nhìn chằm chằm thủ điện đồng, có bí mật không tự mình nói sao? Cả đám đều làm phản, thật sự muốn nghe. Thủ điện đồng ba phải, nói. Thiên Nguyệt Triệt xác định, nếu như không để bọn họ nói, sợ là hắn sẽ bị theo đuôi liên tục. Tốt. Thủ điện đồng hít một hơi, đánh bạo nói, ta vừa nói đại hoàng tử trở về, sau đó ta đến chỗ hoàng quý phi trộm tinh dầu, phát hiện một chuyện không tốt. Chuyện gì không tốt? Bệ hạ. Thủ điện đồng nhìn chung quanh, đi tới bên tai Thiên Nguyệt Triệt lén lút nói, bệ hạ bên ở. Thủ điện đồng. Thiên Nguyệt Triệt đề cao âm lượng, thanh âm nhất thời trở nên lạnh, chỉ kém không có đem đại não thủ điện đồng đông lạnh. Thật sự, ta trộm tinh dầu, thấy bệ hạ ở chỗ hoàng quý phi. Thủ điện đồng có chút ủy khuất nghiến răng. Cái gì? Phụ hoàng ở chỗ hoàng quý phi? Thiên Nguyệt Thiên Kỳ lại hồi đế đô vào lúc này, không phải chỉ là trùng hợp. Phụ hoàng rõ ràng đã đáp ứng hắn không đến hậu cung, hai ngày trước mới hồi cung. Hôm nay cư nhiên đến giao thiệp với hậu cung, chết tiệt, tức chết hắn. Một trận kim quang hiện ra, Thiên Nguyệt Triệt dùng kim mang trường kiếm vũ động dưới cây hoa anh đào. Thân ảnh mảnh khảnh nhưng không hề nhu nhược, thân thể thiếu niên thập phần thon dài, đặc biệt là hai chân phi thường thẳng, mỗi một lực đạo múa kiếm đều dùng nhu chế cương. Dưới ánh trăng, Dạ Minh Châu trong đình viện Mạn La Các phát ra quang mang sáng ngời. Hoa anh đào nhẹ nhàng bay xuống, thỉnh thoảng vương trên y phục Thiên Nguyệt Triệt, mái tóc dài đến eo bay giữa không trung, cùng cảnh sắc hòa hợp nhất thể, phảng phất như tinh linh. Lực múa kiếm càng ngày càng nặng, thân thủ cũng càng lúc càng nhanh. Kiếm cắm thẳng vào đất, khí tức trên người Thiên Nguyệt Triệt vẫn còn bất ổn, xoay người bước ra Mạn La Các đi tới Kim Long Điện. Đi vào cửa Kim Long Điện, đầu tiên Thiên Nguyệt Triệt sửng sốt. Sau đó khóe miệng mỉm cười, đưa thay sờ sờ ngọc sư tử đã được sửa chữa tốt, không tệ lắm, còn có thể nguyên vẹn như ban đầu. Vỗ vỗ đầu ngọc sư tử, lúc Thiên Nguyệt Triệt chuẩn bị cho một trường, thì tiếng kêu thê thảm truyền đến. Tiểu điện hạ lưu tình với sư tử. Nặc Kiệt bang bang chạy tới. Tiểu điện hạ, nô tài thật không dễ dàng sửa chữa nó. Sư tử này không chịu được tiểu điện hạ lăn qua lăn lại. Nặc Kiệt dũng cảm ôm lấy ngọc sư tử, xem nó như là máu của mình. Ngọc sư tử là dùng rất nhiều kim tệ mua về a. Khiêu Mi nhìn Nặc Kiệt bộ dáng cùng hắn liều mạng, nhìn nhìn lại những người bên cạnh có chút kinh sợ, trong lòng bất mãn, thì thôi, không cùng những người này so đo. Ngọc Phương cung Thiên Nguyệt thần ngồi ở chủ vị, Khiêu Mi nhìn Hoàng Quý Phi cùng Thiên Nguyệt Thiên Kỳ, khóe mắt hiện lên tiếu ý không rõ. Trở về lúc nào? Tay trái bưng chén lên, tay phải mở nắp chén. 3 ngày trước trở về, mang theo các loại tinh dầu cho mẫu phi xem. Thiên Nguyệt Thiên Kỳ cung kính trả lời, nét mặt phi thường văn nhã, không ngạo khí như trước kia. Cách Lực Tân không cùng ngươi về. Chuyện Thiên Nguyệt Thiên Kỳ và Cách Lực Tân từng dấy lên phong ba vào 8 năm trước. Ai cũng không ngờ đường đường là thái tử Sắc Vi Quốc, lại muốn thú một nam tử, mà lúc này đã là 8 năm sau. Không có, nhi thần chỉ về thăm nhà, với thân phận của hắn có chút không thích hợp. Hơn nữa Sắc Vi đế quốc còn có nhiều việc bận rộn. Đối với Thiên Nguyệt thần, Thiên Nguyệt Thiên Kỳ vĩnh viễn đều cung kính. Thiên Nguyệt thần gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Chấm và mẫu phi ngươi còn có chuyện muốn hàn huyên, ngươi xuống trước đi. Tay vung lên, đối với nhi tử của y cũng không để ý. Vâng, nhi thần cáo lui. Mặc dù Thiên Nguyệt Thiên Kỳ có chút do dự, nhưng hắn biết mình không có lập trường để xen vào. Đợi Thiên Nguyệt Thiên Kỳ rời khỏi, trong đại sảnh trở nên yên tĩnh. Thiên Nguyệt thần không mở miệng, Hoàng Quý Phi càng không dám mở miệng. Thời gian từ từ trôi qua, mồ hôi thấm ướt y phục Hoàng Quý Phi. Nàng biết sự kiện kia bị nam nhân ở trước mắt biết được. Từ lúc Thiên Nguyệt triệt đến Lạc Thành, hoặc là nói từ lúc Liệt La Đặc xuất hiện ở Hoàng Cung, nàng bắt đầu lo lắng. Bí mật 24 năm trước đến tột cùng có thể che giấu bao lâu? Hài tử kia không phải đã chết sao? Tại sao còn có thể xuất hiện trước mặt của y? Cho đến khi ly trà thấy đáy, Thiên Nguyệt thần mới đưa tầm mắt rời về phía Hoàng Quý Phi. Biết tại sao nhiều năm như vậy chẫm không bước vào tẩm cung của ngươi, cũng không lên giường với ngươi không? Ách! Tâm Hoàng Quý Phi vừa nhảy, không rõ câu nói đầu tiên của Hoàng đế có ý gì, nhưng cảm thấy lòng bàn chân rét run, giống như là bước vào hầm băng, hơn nữa lạnh lẽo không ngừng lan toàn thân. Thiên Nguyệt thần tựa người ra phía sau, biếng nhác nhìn sắc mặt không ngừng trở nên trắng của Hoàng Quý Phi, bởi vì ngươi ô uế. Một câu nói nhàn nhà, thậm chí không hề có giọng điệu, nhưng đem Hoàng Quý Phi đánh vào vực sâu vạn trượng. Không có sánh với sự vô tình này của Hoàng đế, cũng không có sánh với những lời đâm vào tim người khác của Hoàng đế. Hai chân run rẩy quỳ trên mặt đất, nước mắt đã ngập mi, thỉnh bệ hạ ban nô tỳ tử tội. Cho dù có lấy lý do gì cũng uổng công, biết rõ không thể gạt được nam nhân này. Một lần tự cho là thông minh, cho là sẽ không bị phát hiện, lại không biết nam nhân trước mắt là vua của một nước A. Hư, Thiên Nguyệt thần đem ngón tay phải lên khóe miệng, ngươi không muốn chết, không phải sao? Mục mâu như hắc diện thạch lóe ra quang mang quỷ dị, Thiên Nguyệt thần vẫn ngồi ở trên ghế như cũ, thưởng thức nữ nhân trước mắt không ngừng biến sắc, độ cong bên môi có chút thí huyết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 52, lời hứa ngươi không muốn chết, không phải sao? Thanh âm trầm thấp của nam nhân liên tục quanh quẩn bên tai, nàng muốn mở miệng, nhưng phảng phất có thứ gì đó chặn ngang cổ họng. Thiên Nguyệt thần đứng lên, từng bước đi tới trước mặt Hoàng Quý Phi, mỗi một bước của y đều ưu nhã như vậy, nam nhân này trời sinh cao quý cùng tà mị. Ngồi xổm người xuống, tay phải nâng cằm Hoàng Quý Phi, trong mắt là nồng đậm cười nhạo. Nếu như ngươi muốn chết, sẽ không bảo nhi tử của ngươi trở về Mạn La. Ngươi muốn kéo hắn xuống nước cùng ngươi sao? Hoàng Quý Phi thở hổn hển, toàn thân như đóng băng, thanh âm lại càng run rẩy. Bệ hạ, Kỳ Nhi không biết chuyện, Kỳ Nhi vô tội, hắn là thân sinh nhi tử, con trai ruột của ngài. Ha ha! Buông tay nâng cằm Hoàng Quý Phi ra, rút khăn lụa xoa xoa tay, khăn lụa bay xuống phủ lên tay Hoàng Quý Phi. Thiên Nguyệt thần lại ngồi trên ghế, hai chân thon dài bắt chéo, một tay chống cằm. Ngươi cho là chậm sẽ quan tâm hắn có phải nhi tử của chậm hay không sao? Nhi tử, nếu như y muốn còn sợ không có sao. Huống chi y đã có nhi tử bảo bối, những nhi tử khác đối với y mà nói, đều là thùng rỗng kêu to. Nếu như năm đó Tam Hoàng tử không chết yểu, có lẽ chậm sẽ không hoài nghi ngươi. Nhưng Ái Phi A, Hoàng tử chết yểu là đại sự, ngươi cho là hậu cung này do ngươi làm chủ sao? Bệ hạ, Hoàng Quý P, lúc chấm xét xử màn hí khúc này, chấm cũng yên lặng, chết yểu thì chết yểu, nếu như 8 năm trước hắn không xuất hiện trước mặt Triệt Nhi, chấm cũng không quan tâm, chẳng qua là hết lần này tới lần khác xuất hiện. Ái Phi A, chấm nên trách số mệnh ngươi không tốt, hay nên trách hài tử kia mệnh quá lớn? Mặc dù Liệt La Đặc xuất hiện không phải là cố ý, nhưng Thiên Nguyệt thần sẽ không để một người có thân phận không rõ ở lại bên người Thiên Nguyệt Triệt. Lúc Liệt La Đặc nói ra thân phận của mình, y liền cho người điều tra chuyện hồi giác ra. Buồn cười chính là ám vệ báo lại, Liệt La Đặc là hài tử hồi giác lão gia tử nhặt được. Hơn nữa hắn còn là hài tử do nữ nhân trước mặt này sinh ra. Nghĩ đến hảo hí vở kịch hay, Thiên Nguyệt Thần liền để Liệt La Đặc ở lại bên người bảo bối của y. Dù sao trù nghệ của hắn đúng là thượng vị. Nhìn nữ nhân trước mắt khóc hoa lê đẫm mưa, trong mắt Thiên Nguyệt Thần chỉ là chán ghét. Y không thích nước mắt của nữ nhân, hoặc là nói nước mắt của ai cũng không có được tâm oai. Thôi, chậm cũng không làm lớn chuyện, nói ra chậm cũng không vẻ vang gì, nhưng hậu cung không có chỗ cho ngươi dung thân, ngươi nên giác ngộ, từ lúc ngươi bước lên giường nam nhân kia liền nên giác ngộ. Bệ hạ không giết nô tỳ. Hoàng quý phi không tin, nàng biết đế vương lãnh khốc vô tình, nhưng không ngờ đế vương cư nhiên bỏ qua cho nàng. Ngươi nên cảm ơn hài tử bị ngươi vứt bỏ a. Thiên Nguyệt Thần mỉm cười, đi ra đại sảnh. Là bởi vì hắn sao? Phía sau truyền đến nghi vấn của nữ nhân. Cước bộ dừng lại, trở tay, ba, một tiếng, trên gương mặt nữ nhân có 5 dấu tay thật sâu, khóe miệng không ngừng chảy máu tươi, bóng dáng ở cửa di động trong phút chốc, dẫm lên ngực nữ nhân, có lẽ chấm nên giết ngươi. Mục mâu hài hước đã tràn ngập sát khí, lúc này Thiên Nguyệt Thần như ma quỷ âm hàn, khiến Hoàng Quý Phi hối hận đã nói một câu nói kia, nhưng lời đã nói ra thì không thể thu hồi. Nam nhân này, nhớ kỹ, nếu chấm muốn giết ngươi, chân trời góc biển, ai cũng không lưu được ngươi. Thu hồi chân, bóng dáng biến mất ở đại sảnh. Hoàng Quý Phi toàn thân tê liệt ngã trên mặt đất, cảm giác gì cũng không có. Ta thế nào cũng không ngờ thân sinh mẫu thân của ta có thân phận cao quý như vậy. Thanh âm nam tử bình thản trần thuật sự thật, nhưng người khác nghe vào lại có cảm giác hắn đang cười nhạo. Liệt La Đặc đi tới trước mặt Hoàng Quý Phi, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú nữ nhân đã không còn vẻ đoan trang và ung dung trước mắt. Càng không ngờ ngươi cư nhiên có tâm địa rắn rết, rốt cuộc là mệnh ta chưa đến tuyệt lộ, hay mệnh ngươi có kiếp số. Không mang theo bất kỳ nhu tình nào đỡ nữ nhân trên mặt đất dậy, vì nàng rót một ly trà nóng, tùy ý ngồi ở một bên. Nữ nhân tiếp lấy trà từ tay Liệt La Đặc, từng miếng uống xuống, ánh mắt chậm rãi phiêu hướng phương xa. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta còn là tiểu thư Tả Lạp gia tộc, hắn là lão bản tiệm trà. Hắn phong độ nhanh nhẹn, tao nhã hữu lễ, ta thật sự rất thích hắn. Hắn nói ta như ngân nhĩ, trong sáng, từ đó về sau ta thích trà ngân nhĩ. Có lẽ rất nhiều chuyện u tối là do số kiếp, thân phận của ta khiến ta không thể tự do lựa chọn vị hôn phu, mà thân phận của hắn lại càng không thể làm rể nhà ta. Nhưng loại lén lén lút lút này như mê dược khiến ta không cách nào tự kiềm chế, cho đến khi gặp bệ hạ, y đem đến cho ta rung động vượt xa nam tử trong veo như trà kia. Liệt La Đặc nghe, không mở miệng, bởi vì hắn biết nữ nhân đang nói chuyện xưa của nàng, Thiên Nguyệt Thần. Hắn đương nhiên biết sức quyến rũ của Thiên Nguyệt Thần, ngoại trừ thân phận đế vương, bản thân y cũng có một loại khí chất khiến người khác trầm mê. Ta bắt đầu như si như mê vì bệ hạ, cảm giác điên cuồng cơ hồ khiến ta quên hắn. Ngươi có lẽ không hiểu, bệ hạ có loại năng lực như vậy, có thể khiến mọi nữ nhân cam nguyện thần phục y. So với hắn, ta càng thêm thích bệ hạ, muốn nắm lấy bệ hạ, cho nên ta gả cho bệ hạ. Giống như rất nhiều nữ nhân khác, ta đi vào tòa thành đẹp đẽ nhất, nhưng công chúa cùng vương tử không nhất định sẽ sống hạnh phúc, đặc biệt vương tử kia còn là đế vương của một nước. Năm ấy ta hồi ra thăm người thân, lần nữa gặp hắn, khi đó ta mới hiểu, hóa ra hắn một mực chờ ta, một người là nam nhân ngươi không cách nào nắm trong tay, một người là nam nhân đối với ngươi tình hữu độc chung, tình yêu duy nhất. Khi đó ta mới hiểu được, ta có bao nhiêu sai lầm, nam nhân và nữ nhân chính là như vậy, lúc động tình, có một số việc thường không cách nào điều khiển, việc nên phát sinh cứ như vậy xảy ra. Hồi cung, có ngươi cũng là ngoài dự liệu của ta, song ta không cách nào xác định ngươi là nhi tử của bệ hạ, hay là của hắn. Cho đến khi sinh ngươi, ta nhìn thấy trên ngực trái của ngươi có ấn ký hồng sắc, ta luống cuống. Bởi vì ngày đó ta cũng thấy ấn ký này trên ngực trái của hắn.